Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, Vạn Giới Tiên Đình kế hoạch khởi động. Dạ Khôi cuối cùng vẫn nghe theo Vô Vi Tiên Đế mà nói. Không đi chủ động trêu chọc Như Lai. Hơn nữa, đối phương cũng nói sẽ giúp mình. Nếu mà Như Lai xuất thủ can thiệp mà nói, hắn cũng sẽ ra tay trợ giúp Hoa Hạ Tiên Đình. Có Vô Vi Tiên Đế hứa hẹn, Dạ Khôi an tâm. Nếu Thương Cách Giới có hắn tương trợ, Dạ Khôi cũng không có cần thiết tiếp tục lưu lại tại đây. Hắn còn muốn trở về an bài còn lại Hoa Hạ chiến sĩ chinh chiến thế giới khác. Mà Mộ Anh Linh chính là không có cùng hắn cùng rời đi. Đối phương lựa chọn lưu lại, dù sao mới vừa huynh muội tương phùng, nàng muốn ở chỗ này cùng Vô Vi Tiên Đế ôn chuyện một chút. Dạ Khôi một thân một mình trở lại Hoa Hạ giới. Tại hắn mới từ thông đạo đi ra ngoài trong nháy mắt, một đạo thân ảnh thần tốc ngăn ở trước mặt hắn. Đại ca, nhanh chóng an bài ta đi thế giới khác đi. Tại đây ta nhanh nhịn gần chết. Tướng thần mặt đầy buồn bực hướng về phía vừa trở về Dạ Khôi nói ra. Dạ Khôi hơi sững sờ, nghi hoặc hỏi, làm sao? Ta muốn hút máu. Máu mới, không phải có cung cấp cho ngươi sao? Ta muốn không phải loại cảm giác này. Đó là cảm giác gì? Chính là, loại kia để cho người cảm giác hưng phấn. Tại Hoa Hạ giới mỗi lần đều là cầm lấy chén uống. Một chút cảm giác đều không có. Vậy ngươi có thể đi tìm chút chim quý tẩu thú cắn hút a? Ô kìa, ta thử qua, vẫn là không có loại cảm giác đó. Dạ Khôi vô ngôn nhìn đến hắn nói ra. Ngươi là muốn tìm những cái kia có linh trí. Sau đó muốn ở đối phương trong sự sợ hãi rút ra đối phương dòng máu đúng không? Đúng đúng đúng, chấm ngoặc kép, tướng thần giống như gà con mổ thóc một dạng gật đầu. Đại ca nói quá đúng, chính là muốn loại cảm giác này. Hắn phi thường hưởng thụ loại cảm giác này, nhưng mà tại Hoa Hạ giới hắn cũng không dám làm như thế. Không thì nhất định sẽ bị đại ca đánh cho sinh hoạt không thể tự lo liệu. Dạ Khôi nhàn nhạt quăng hắn một cái nói ra. Biến thái, tướng thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yên tâm, ta lần này trở về liền muốn an bài chinh chiến thượng đẳng thế giới sự tình. Dạ Khôi giọng nói vừa chuyển nói ra, nếu ngươi như vậy muốn đi, vậy liền an bài ngươi đi đi. Được, tướng thần kích động nhìn đối phương, mặt tươi cười nói, cùng ta trở về hoàng thành đi. Trước tiên triệu tập mọi người tiến hành nhiệm vụ phân phối. Dạ Khôi nói xong cũng đi tới trên truyền tống trận. Tướng thần vội vàng đuổi theo. Sau một giờ, ngoại trừ tại Thương Cách Giới người ra, tất cả Hoa Hạ cao tầng tất cả tập hợp trong hoàng cung. Dạ Khôi tĩnh tọa tại vương tọa bên trên ung dung mở miệng. Tiếp theo liền an bài chinh chiến thượng đẳng thế giới sự tình rồi. Bản đế tính toán đồng thời xâm phạm mấy cái thượng đẳng thế giới. Mà xâm lấn phương thức tựa như cùng Thương Cách Giới một dạng. Nếu chúng ta bây giờ không phải lấy chính diện cứng rắn phương pháp xâm phạm, vậy coi như là nắm giữ thánh chủ cường giả thượng đẳng thế giới cũng nhét vào lần này làm bọn chúng. Ta đây xâm phạm phạm vi, các ngươi cảm thấy thế nào? Dạ Khôi sau khi nói xong thuận miệng hỏi một chút, cũng chỉ thật sự là thuận miệng hỏi một chút, bởi vì liền tính một đám Hoa Hạ cao tầng phản đối, hắn vẫn sẽ làm như vậy. Đây chỉ là tính cách tượng trưng hỏi một chút mà thôi. Mọi thứ nghe theo thiên đế an bài. Một đám Hoa Hạ cao tầng rối rít mở miệng nói. Kỳ thực bọn hắn cũng hiểu rõ Dạ Khôi chẳng qua là tính cách tượng trưng hỏi. Hơn nữa trong lòng bọn họ cũng phi thường đồng ý Dạ Khôi ý nghĩ. Được, vậy sao hiện tại liền đến an bài các vị mục tiêu? Hiện tại tổng cộng tra xét đến 9 cái thượng đẳng thế giới. Bất quá trong đó có 4 cái có 3 vị trở lên thánh chủ cường giả. Cho nên những thế giới này không tại các ngươi lần này xâm phạm mục tiêu bên trong. Tướng thần, ngươi dẫn dắt một ức Hoa Hạ chiến sĩ đi tới một cái vạn tộc san sát thượng đẳng thế giới. Nơi đó có đến 2 vị thánh chủ, mấy vị thiên tiên, Viêm Lân. Ngươi dẫn dắt thú tộc người đi tới một cái yêu tộc thống trị thượng đẳng thế giới. Chỗ đó cũng đồng dạng có 2 vị thánh chủ. Bạch Thiên Tà, ngươi dẫn dắt thi tộc người đi tới không có một cái thi tộc thượng đẳng thế giới. Chỗ đó cũng là có hai vị thánh chủ. Thanh Thương Khung, ngươi dẫn dắt một ức hoa hạ chiến sĩ đi tới nhân tộc chúa tể thượng đẳng thế giới. Chỗ đó không có thánh chủ. Bất quá có không sai biệt lắm 10 vị thiên tiên. Cơ Hồng Lăng, ngươi dẫn dắt một ức hoa hạ chiến sĩ đi tới một cái ma đạo hoành hành thượng đẳng thế giới. Chỗ đó đồng dạng không có thánh chủ. Thiên tiên có vượt qua 10 vị số lượng. Nói tới chỗ này, Dạ Khôi dừng một chút tiếp tục mở miệng. Mà ta sẽ đích thân đi tới một cái hư hư thực thực có chuẩn tiên đế thượng đẳng thế giới. Cái gì? Hướng theo Dạ Khôi lời sau cùng rơi xuống, một đám hoa hạ cao tầng rối rít để lộ ra kinh nghi biểu tình. Thiên đế, dạng này có thể hay không quá nguy hiểm? Đúng vậy, lấy thiên đế thiên tư, rất nhanh sẽ có thể đạt đến chuẩn tiên đế thậm chí tiên đế tầng thứ. Không cần thiết đi mạo hiểm như vậy. Mời thiên đế nghĩ lại. Kinh nghi qua đi, mọi người lập tức mở miệng khuyên bảo. Dạ Khôi chính là hoa hạ giới tâm phúc. Nếu mà ra cái gì bất ngờ, hậu quả kia là hoa hạ giới không chịu nổi. Dạ Khôi bình tĩnh quét nhìn mọi người, trầm giọng nói ra, kế hoạch của chúng ta là tại dị giới thiết lập thế lực. Sau đó từng bước tạm thực, ta lại không phải đi cùng cái kia chuẩn tiên đế đánh nhau. Không có gì đáng lo lắng. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, không có thế nhưng, ý ta đã quyết, cứ quyết định như vậy. Dạ Khôi tay vung lên, trực tiếp cắt rứt còn muốn tiếp tục khuyên bảo mọi người. Trên tay hắn còn có không gian đại biến chuyển phù lục đâu. Chỉ cần sự tình có một tia không đúng, hắn liền sẽ lập tức sử dụng. Được rồi, đều trở về chuẩn bị chuẩn bị. Dạ Khôi lần nữa lên tiếng. Mọi người thấy tâm ý của hắn đã quyết cũng sẽ không khuyên bảo. Rối rít thối lui ra đại điện. Tại một đám hoa hạ cao tầng lui ra sau đó, Dạ Khôi trong mắt chợt lóe sáng. Bất quá muốn đi hư hư thực thực có chuẩn tiên đế thế giới vẫn là phải làm đủ chuẩn bị mới được. Hung tàn điểm dùng dùng hiện tại chỉ còn lại 50 ức. Xem ra phải đến đó chút trung đẳng thế giới soát một làn sóng. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nghĩ đến soát hung tàn điểm, Dạ Khôi chân mày đột nhiên nhíu một cái, trên mặt để lộ ra cảnh giác chi tình. Hắn đột nhiên phát hiện mình hiện tại xem như có thể vô hạn soát hung tàn điểm. Nhớ soát bao nhiêu liền soát bao nhiêu. Vậy liền đại biểu hắn có thể không ngừng rút thưởng. Hơn nữa cho tới nay, mỗi một lần rút thưởng lấy được một số thứ thật giống như đều là mình cần. Lúc này sẽ không quá đúng dịp. Cảm giác này giống như là hệ thống cố ý cho hắn một dạng. Cái hệ thống này rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Tại sao mình lại nắm giữ hệ thống? Dạ Khôi chân mày càng nhíu càng chặt. Trong mắt không ngừng lập lòe không rõ quang mang. Được rồi, suy nghĩ nhiều như vậy làm sao? Lấy ta tình huống hiện tại. Thật giống như căn bản không có cần thiết suy nghĩ hệ thống sự tình. Có lẽ chờ sau này đến một cái cảnh giới. Hệ thống bí ẩn liền bị ta tháo gỡ. Bây giờ muốn những này cũng vô dụng. Vẫn là đi trước soát hung tàn điểm đi. Dạ Khôi nới lỏng nhíu chặt chân mày. Mặt đầy sao cũng được vừa nói. 10 ngày sau, hoa hạ giới cực đông chi địa căn cứ chiến lược. Dạ Khôi lẳng lặng đứng tại một cái dị giới thông đạo trước mặt. Dạ Dương lạc hậu hắn một thân hình vị trí đứng yên. Chủ thượng, ngài thật muốn đi cái thế giới này sao? Dạ Dương mang theo lo lắng khẩu khí nói ra, nếu không thuộc hạ cũng đi cùng đi. Dạ Khôi nhẹ nhàng khoát tay một cái nói ra, ngươi giúp ta bảo vệ tốt hoa hạ giới là được, ta sẽ không có nguy hiểm gì. Ngược lại thời gian của ngươi đại đạo thật có thể đem chúng ta che. Giấu không bị chuẩn tiên đế phát hiện sao? Dạ Khôi khẽ cau mày nhìn đối phương, cũng không trách hắn lại như vậy hỏi. Dù sao Dạ Dương chẳng qua là thánh chủ đại viên mãn. Nếu mà cái thế giới này thật sự có chuẩn tiên đế mà nói, kia hắn có thể che giấu ở sao? Dạ Dương cầm trong tay thời gian chi nắm nhẹ nhàng mở ra. Tự tin nói ra, nếu là lúc trước, thuộc hạ thật đúng là không nắm chắc. Nhưng mà chủ thượng ban cho đây chuẩn đế khí cho thuộc hạ sau đó, thuộc hạ liền có 100% nắm bắt. Nhắc tới cũng kỳ quái. Thuộc hạ cảm giác thời gian này chi nắm giống như là thân thể mình một phần một dạng. Dùng phi thường thuận tay. Hơn nữa thuộc hạ phát hiện đây cũng không giống như là hoàn toàn thời gian chi nắm, phảng phất còn kém một chút cái gì. Dạ Khôi hơi sững sờ. Nhìn thấy hắn như vậy có lòng tin, cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Trầm giọng nói ra, dùng thuận tay là tốt rồi. Hoa hạ giới liền giao cho ngươi. Dứt tiếng Dạ Khôi trong nháy mắt bước chân vào dị giới thông đạo. Một đám hoa hạ chiến sĩ thấy vậy cũng rối rít bước nhanh đuổi theo. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.